Chương 487, lần thứ 2 xuất phát. Toàn bộ mũ rơm hải tặc đoàn đều mất đi tức giận, nhà mình thuyền trưởng đều bị bắt đi. Sự tình kiểu này bày trên người người đó ước đoán cũng không tốt chịu, chớ đừng nói chi là cái gì có tâm tình đi cười. Đối với mũ rơm hải tặc đoàn mà nói, vì tuy là chưa từng có mở qua thuyền trưởng cái giá, cũng như là một cái khôi hài tiểu xỉu, bất quá đối với mỗi người mà nói đều là không thể thiếu, mất đi thuyền trưởng hải tặc đoàn cũng trở thành không được hải tặc đoàn, chỉ là năm bẻ bảy mảng. Không thể không nói, hôm nay mũ rơm hải tặc đoàn đã phải đến sụp đổ tình trạng, làm cây trụ Luffy cũng không ở, thân là thuyền viên chính bọn họ đã nhìn không thấy mũ rơm hải tặc đoàn tương lai. Đương nhiên, Sozo, Sanji bọn họ cũng gọi là dầm di qua muốn đi hải quân bổn bộ đem Luffy cho cứu ra, chỉ bất quá lại bị yêu nguyệt cản dưới, hiện tại để cho bọn họ đi hải quân bổn bộ, đó cùng muốn chết có cái gì khác nhau chớ. Bây giờ nên làm gì, cứ như vậy vẫn chờ lộ bay ra ngoài hay là chờ lấy Luffy chết vây quanh ở trên bong thuyền? Tâm tình của mỗi người đều là tương đối trầm trọng, Sanji có chút tiết khí nói rằng, hồn nhiên không có phát hiện mình đang ở hút tiên cũng không có đốt. Sozo cùng ở sộp đều là trầm mặc không nói, bọn họ xem như là sớm nhất cùng Luffy một nhóm, đều là từ Đông Hải đi ra, có thể đi đến một bước này không biết trải qua bao nhiêu gian khổ. Ai cũng muốn đi đến cuối cùng mà không phải trên đường lùi bước, nhưng là bây giờ thì có thể làm gì, không là bọn hắn muốn lui, mà là phải lui. Thuyền trưởng cũng không có ngạch cái này thuyền còn như thế nào đi, đặc biệt ở thấy được Gjin Phi ạ sản thực lực cường đại sau đó, vừa mới lên một chút lòng. Tin liền hoàn toàn bị nghiền ép nát bấy, trên lệch thật sự là quá lớn, căn bản là không chút nào sức hoàn thủ. Mình là đang liều mạng, mà nhân ra chỉ là ở một cái nhàm chán cho chơi. Cái này làm cho tất cả mọi người đều bội thụ đả kích. Nạ Mỹ ngồi ở yêu nguyệt bên cạnh, ôm cánh tay hơi dựa vào trên vai, cũng chỉ có như vậy mới có thể để cho nàng hơi chút cảm giác được một ít cảm giác an toàn. Gjin Phi ạ sản cho bọn hắn mang tới chấn động thật sự là quá mạnh mẽ. Điều này cũng không có thể trách bọn họ, Gjin Phi ạ sản rốt cuộc là hải quân bổn bộ tam đại tướng, được gọi là chiến lược mạnh nhất, ở trên toàn thế giới cũng là có thể đứng vào top 20 tồn tại. Thực lực tự nhiên là mạnh do người. Chỉ có thể nói gặp phải Gjin Phi ạ sạn là bọn hắn không được, coi như là luyện cấp cũng phải cần một chút xíu đề thăng, mà lần này liền gặp phải thế giới mạnh nhất 20 người một trong, không bị đả kích thành như vậy đó mới có chuyện đây. Mà tạo thành trực tiếp nhất ảnh hưởng, đó chính là mọi người đối với kế tiếp đi không có lòng tin, nếu như gặp lại đối thủ như vậy lại nên làm cái gì, bây giờ còn có thể chịu đựng được sao, nếu như không chịu đựng được có phải hay không sẽ chết mê man mà hoang mang, đây chính là bọn họ tâm tình. Tiếp tục đi tới đi, đến tối thiểu cũng muốn đi tới cái này đại hải trình nửa đoạn trước phần cuối, đây cũng là vì nguyện vọng, tuy là hắn bị tóm lên đến, liền cho các ngươi thay thế hắn đi hết đi. Cuối cùng yêu nguyệt mở miệng, đứng lên hướng về phía mọi người nói, còn như về sau như thế nào? Đến khi cái này nửa đoạn trước phần cuối hương sóng mà quần đảo rồi hay nói, cũng so với một mực nơi đây mang theo tốt. Ta đồng ý, nói không chừng tới chỗ nào sẽ có cái gì chuyển cơ đây, có thể Luffy có thể trốn tới cũng khó nói, dù sao hắn chính là Luffy Nạ Mì người thứ nhất đứng lên chống đỡ yêu nguyệt thuyết pháp, vô luận là xuất phát từ trong tình cảm hay là đối với tự mình vẽ ra bản đồ thế giới mộng tưởng, nàng cũng không muốn ở nơi này dừng bước lại. Thế nhưng, nếu như gặp lại mạnh như vậy người nên làm cái gì, bây giờ chúng ta chỉ có một con đường chết, ở sộp có chút sợ nói rằng, hắn là một chút không có tự tin. Ha ha, ngươi cho rằng mạnh như vậy người là dễ dàng như vậy liền gặp phải sao? Toàn thế giới nhiều lắm cũng liền 20 mà thôi, hơn nữa đại bộ phận cũng đều phân bố ở đại hải trình nửa đoạn sau cũng chính là tân thế giới, có thể ở gặp ở nơi này một lần cũng đã là hết sức xui xẻo. Yêu Nguyệt lời nói, làm cho mọi người thở phào. Hơn nữa, nếu như lần thứ hai gặp phải cường đại như vậy tên lời nói, ta có thể giúp các ngươi xuất thủ giải quyết, mãi cho đến hương sóng mà quần đảo trước khi. Đương nhiên, vẹn vẹn giới hạn trong cái loại này tầng thứ thậm chí mạnh hơn, còn như so với trước kia nam nhân yếu đối thủ, liền do chính các ngươi giải quyết, ta là tuyệt sẽ không xuất thủ. Chính là bởi vì yêu nguyệt biết kế tiếp một mực đến hương sóng mà quần đảo trước. Ngoại trừ một cái gẹt cổ mỏ gì ạ ở ngoài cũng sẽ không đụng tới cái gì đối thủ cường hãn, cho nên mới phải nói như vậy. Ngay cả đến hương sóng mà quần đảo sau đó mới gặp phải, vậy coi như không có quan hệ gì với hắn. Nếu như nói yêu nguyệt lời khi trước là làm cho mọi người thở phào, Như vậy những lời này chính là làm cho tất cả mọi người lần thứ hai tạo khởi tín tâm. Dù sao yêu nguyệt thực lực bọn họ cũng đều là rất rõ ràng, cho dù là ở kinh lịch ti pháp đảo chiến dịch sau đó, vẫn là không còn cách nào cảm giác được yêu nguyệt mạnh như thế nào, nói là sâu bất chắc nhưng cũng chút nào không quá đáng. Có yêu nguyệt cam đoan, mặc dù không thuyết dọc theo đường đi bình an vô sự, cũng sẽ gặp phải cường đại địch thủ, chẳng qua tối thiểu có thể bảo hiểm chướng gặp lại cùng trước khi người nam nhân kia đồng đẳng cấp đối thủ sau đó, tự mình sẽ không vứt bỏ mạng nhỏ. Bất kể nói thế nào, mọi người cuối cùng vẫn là quyết định bắt đầu tiếp tục lữ trình, đi qua cái này đại hải trình nửa đoạn trước điểm kết thúc hương sóng mà quần đảo đi, còn như sau khi đến nơi đó như thế nào, vậy thì trở đến lo lắng nữa đi. Tuy là vì không ở, chẳng qua có yêu nguyệt tạm thời sung mãn làm trụ cột tinh thần của bọn hắn coi như là đem chán trường đánh đuổi, từng cái một lên tinh thần, vạn dặm ánh mặt trời hào lần thứ hai lên đường, dương buồn xuất phát. Còn như thế nào đi cứu vớt phi, vẫn là bỏ mặc không quan tâm, với thực lực của bọn họ căn bản cũng không có tư cách lo lắng vấn đề này, đây là bọn hắn muốn cứu là có thể cứu sao cho nên nói, hôm nay bọn họ cũng chỉ có thể đủ đi một bước xem một bước, hy vọng sự tình có thể có chút chuyển cơ.